Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, nửa nhân mã lập tức bị chọc giận, người lập dựng lên hai chỉ lầu niêu lớn nhỏ vó ngựa vào đầu nện xuống. Sớm có chuẩn bị Bách Hàn Phác mà một lăn liền né tránh mở ra. Nhìn chuẩn cơ hội ở hắn chân sau cắt ra thật dài một cái khẩu tử. Máu tươi giống thác nước trào dâng. Mặt bên cũng đột nhiên truyền đến kinh giận kêu gọi dãy giụa cùng Sở Nghiên ăn đau kêu rên. Bách Hàn bất chấp bọn họ, trở tay lại rút ra một thanh đoản đao toàn bộ tinh thần đề phòng. Bị thương nửa nhân mã phẫn nộ mà chiều nơi này chạy tới. Như là chuẩn bị dùng vó ngựa đem Bách Hàn sống sờ sờ dẫm chết. Bách Hàn vây quanh thụ tả hữu né tránh, thỉnh thoảng tùy thời đánh trả, rằng co rất dài một đoạn thời gian. Nửa nhân mã miệng vết thương giữa dòng ra máu cơ hồ đem đất trống đều nhiễm hồng. Hắn nhìn đôi tay các cầm một thanh đoản đao phòng trong người trước Bách Hàn đầy mặt không cam lòng. Bất quá vẫn là xoay người lảo đảo chạy như bay đào tẩu. Thẳng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, Bách Hàn mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy vội tới bên kia, đệ nhị chỉ nửa nhân mã quỳ dạp trên mặt đất chỉ có mỏng manh hơi thở. Một thanh sắc bén thụy sĩ quân đao chặt chẽ cắm ở hắn ngực. Đầy mặt trắng bệch Sở Nghiên ngã trên mặt đất ôm chặt tả cánh tay. Cơ hồ ngay cả lên sức lực cũng đã không có. Bách Hàn tưởng đem nàng phủ chính. Bị đá chứ? Sở Nghiên gật gật đầu. Cắn chặt răng dựa vào bằng hữu sức lực đứng lên. Xuyễn Tắt nói, đi, rời đi nơi này, đầy đất huyết tinh thực mau sẽ đem ăn thịt động vật hấp dẫn tới. Cần thiết mau chóng trở lại thụ đỉnh mới được. Bách Hàn cũng không rong dài. Sam khởi nàng dựa vào trên cây. Từ nửa nhân mã bên người nhặt lên trường mâu. Rút ra quân đao thời điểm máu tươi phun tung tóe mà ra. Thẳng đến đi ra mấy trăm mét xa. Hai người mới tìm cái bụi cỏ ẩn thân. Sở Nghiên gian nan cởi áo ngoài. Lập tức phát hiện bị thương tả cánh tay sưng khởi chén một khối to. Lại hồng lại thanh không thể nhúc nhích, xui xẻo, cẩn thận quan sát một phen, Bách Hàn căn cứ kinh nghiệm nói, rất có thể là nứt xương, yêu cầu ảnh chụp tử mới được theo sau lập tức trầm mặc. Chạy đi đâu tìm bệnh viện đâu, lấy ra túi cấp cứu, dùng giảm đau phun tề qua loa xử lý, lại bôi chút ngã đánh thuốc cao, cái này lên không được thụ, đau đến mồ hôi đầy đầu Sở Nghiên thấp giọng nói. Ngay sau đó miễn cưỡng đem quần áo mặc tốt, bất quá còn hảo, chỉ cần trở lại đoàn tàu thượng liền có thể khỏi hẳn, ta cũng không thể nơi nơi đi rồi, nhìn. Chính mình tẩm mãn máu tươi xiêm y, Bách Hàn sờ sờ nàng đầu, lại kiên trì 4 ngày. 4 ngày sau lúc này chúng ta liền ở trên xe, Sở Nghiên miễn cưỡng hồi cho nàng một cái mỉm cười. Nơi này ly căn cứ địa muốn đi lên 2 cái giờ. Bách Hàn một bên phân biệt bản đồ một bên lo lắng mà nhìn Sở Nghiên. Cũng may người sau tương đương kiên cường, chống nửa nhân mã lưu lại trường mâu cũng không kéo dài hành trình. Trải qua này khỏa đại thụ, lại đi phía trước liền phải quẹo vào. Nỗ lực phân biệt biển báo giao thông Bách Hàn bỗng nhiên bị tiến vào tầm nhìn nào đó phi ở trên bầu. Trời sinh vật hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tiện đà cứng họng, đó là Thất Phi Mã, Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Bạc Ăn Chiếu Con Ngựa Trắng, Táp Sấp Như Sao Băng, câu này thơ đột nhiên từ Bách Hàn trong đầu toát ra tới. Trên bầu trời không có yên ngựa con ngựa trắng chính phe phẩy trắng tinh cánh chim. Giống chỉ tôn quý Mỹ lệ thiên Nga trắng ở trên bầu trời tự tại bay lượn. Nó chiều nơi này tới, càng bay càng thấp càng ngày càng gần. Ở trong tầm nhìn càng lúc càng lớn, Bách Hàn không thể tin được hai mắt của mình, thẳng đến nghe được Sở Nghiên thấp giọng kinh hô, Oh my God, Phách Gia Tác Tư, mới lấy lại tinh thần, Hy Lạp thần thoại trung thiên mã. Phách Gia Tác Tư uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Màu ngân bạch thật dài tông mao ở trong gió phấp phới. Trắng tinh cánh chim nhẹ nhàng thu nạp dán ở phần lưng. Bốn vó chấm đất chỗ trào ra một tiểu hoa thanh triệt nước suối. Nó quanh thân trắng tinh không tì vết, đôi mắt đen nhánh mà lông mi rất dài, đầu kiêu ngạo ngẩng lên, giống cái cao cao tại thượng thiên thần lệnh người không dám nhìn gần, cùng nó so sánh với. Vừa rồi hai chỉ nửa nhân mã hèn mọn thô bỉ mà phẳng phất đầm lấy nước bùn. Chỉ nhìn nó vài lần, Bách Hàn liền có loại bám vào người cúng bái xúc động. Sau đó liền phát hiện bên người Sở Nghiên xác thật làm như vậy. Nàng ôm không thể nhúc nhích cánh tay chiều Phách Già Tác Tư cung cung kính kính hành tiêu chuẩn. Nhất uốn gối lễ, hai mắt thành kính mà rũ hướng mặt đất phẳng phất cúng bái hoàng đế. Đồng thời kéo nàng một phen, Bách Hàn vội vàng làm theo. Hai nữ sinh hành động tựa hồ lệnh Phách Già Tác Tư thực vừa lòng. Này thất tuấn Mỹ vô song phi mã bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước vây quanh nàng hai đi rồi một vòng, trở lại rơi xuống đất địa phương đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi liền bước ra tiểu bước. Chiều nào đó phương hướng chạy đi, gì, nó không phi, Bách Hàn còn ở kỳ quái. Chạy ra một khoảng cách Phách Già Tác Tư dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn sang hai người. Hai chỉ móng trước huyền chuyển nhẹ nhàng đạp mặt đất nơi đó lập tức hình thành hai hoa thanh tuyền. Phảng phất đang nói, cùng ta tới. Chương 41 Titan Bí Cảnh 7-2017 năm 3 Nguyệt 19 ngày dẫn đầu đi theo nó chạy động lên chính là Sở Nghiên, cứ việc chịu thương bước chân lại không chút do dự. Bách Hàn gắt gao đi theo, nó muốn đi đâu, người trước không rảnh lo trả lời, thoạt nhìn nàng có thể bảo trì không xong đội đã đem hết toàn lực. Bất quá một cây em lúc sau Bách Hàn liền không thể không kéo nàng cùng nhau đi rồi. Cũng may Phách Già Tác Tư tựa hồ hiểu biết các nàng khốn cảnh. Không nhanh không chậm trước sau bảo trì ở phía trước mấy chục mét vị trí. Có khi còn dừng lại đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi hoặc là duỗi thân cánh. Chờ hai người tới gần chút lại đi phía trước chạy vội. Chỉ cần xa xa đi theo nó liền không đến mức bị lạc phương hướng. Tiếng gió không ngừng từ bên tai xẹt qua. Quanh mình càng đi càng là xa lạ. Dây đằng san sát núi đá đá lởm chởm. Quái thụ giống như dương nanh múa vuốt người khổng lồ. Đây là nơi nào? Bách Hàn tưởng nhớ kỹ lộ trình lại không thể không từ bỏ nỗ lực. Bắt đầu lo lắng thời điểm trước mắt rộng mở thông suốt. Là cái ốc đảo, không không không, là rừng rậm hồ nước, nhìn qua có hai cái bãi bóng như vậy đại, ào ạt chảy xuôi hồ nước giống điều ngân quang lấp lánh giải lụa vần quanh trung gian bị hoa tươi. Tuyết trắng bao trùm đảo nhỏ, bờ biển mọc đầy cây xanh. Phách Già Tác Tư chính nhàn nhã tự tại mà tiểu bước tranh tiến hồ nước. Giống bình thường ngựa như vậy run rẩy thân thể. Đây là ngăn cách với thế nhân tịnh thổ. Thần minh chiếm cứ lãnh địa. Rừng rậm người khổng lồ mãnh thú hiển nhiên không thể đặt chân một bước. Trong không khí tràn đầy nước biển tươi mát tanh mặn hương vị cùng đóa hoa ngọt hương. Bách Hàn tham lam thật sâu hô hấp. Đau đớn mỏi mệt Sở Nghiên chạy vội tới bên hồ tiểu tâm quan sát. Dùng tay thử thử ngay sau đó bắt đầu uống nước. Thật thoải mái, đi theo ngồi xổm bên hồ Bách Hàn rửa cái mặt. Thoải mái thanh tân lạnh băng hồ nước đông lạnh đến quanh thân lỗ chân lông đều chợt khai. Phong trần mệt mỏi cùng mồ hôi trở thành hư không. Vốc khởi nước uống mấy khẩu. Ngọt lành hương thơm giống điều băng tuyến thẳng tắp chảy vào bụng. Mi gót, Sở Nghiên lẩm bẩm nói, đột nhiên bắt đầu cởi bỏ áo khoác áo lông, lại đem bị thương cánh tay trái thật cẩn thận tẩm nhập hồ nước. Ngay sau đó không thể tưởng tượng mà kêu tiểu Bách tương đương, chạy vội tới bên người nàng Bách Hàn lập tức. Trừng lớn đôi mắt, nguyên bản cao cao sưng to cánh tay trái dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu sưng bình phục. Vô dụng vài phút Sở Nghiên liền có thể thử duỗi thân cánh tay. Nàng gắt gao bắt được Bách Hàn cánh tay, thoạt nhìn kích động cực kỳ, thanh âm không ngừng run rẩy. Đây là thuộc về Phách Già Tác Tư hy sóng Kerini nước suối, lập tức xách khóa lưu tại trên bờ ba. Lô, đem bình nước trống không bắt đầu rót mãn hồ nước, nhìn Sở Nghiên chỉ xuyên áo đơn thình thịch chui vào trong hồ. Bách Hàn cũng học theo, tuy rằng không quá minh bạch hy sóng Kerini nước suối là có ý tứ gì. Khẳng định cùng Hy Lạp thần thoại có quan hệ, vài phút sau nàng cũng chậm rãi lẻn vào trong hồ, cảm giác giống ngao du ở biển sâu. Mặt nước hạ sóng gió mãnh liệt, phảng phất thủy triều theo mặt trời mọc mặt trời lặn chướng chướng tự nhiên. Thân thể khinh phiêu phiêu giống phiến lông chim triều thượng phù đi rồi lại bản năng tưởng lưu tại. Trong nước, mỗi cái tế bào đều hoan hô nhảy nhót, mỗi cái lỗ chân lông đều ở trong nước hô hấp, nàng phảng phất biến thành một đuôi cá. Lại lần nữa từ trong hồ toát ra đầu tới, kia chỉ thiên mã đang ở trong hồ trên đảo nhỏ rong ruổi. Thường thường giải cái hoan, vó ngựa hạ không ngừng hình thành thanh tuyền hối nhập hồ nước. Nhìn hai nữ sinh tẩm ở hồ nước nó như là thật cao hứng. Bỗng nhiên triển khai cánh chim vọt vào trời xanh, tiện đà quay chung quanh này phiến nho nhỏ trốn đào nguyên trên không xoay quanh. Hồ nước cũng không tính thâm, lại lần nữa lẻn vào trong nước bách hàn phát hiện trong nước mảy may có thể thấy được. Một cây thủy thảo hoặc là du ngư cũng không có, đáy hồ phủ kín tròn tròn đá cuội, thuận tay nhặt lên hai khối, một quả thiển lam một quả vàng nhạt. Lại vớt lên mấy cái lại là mân hồng xanh lá mạ phấn hồng, cư nhiên không có hai khối hoàn toàn. Tương đồng, có còn mang theo sóng gió hoa văn, nặng trĩu thác ở lòng bàn tay như là màu sắc rực rỡ tiền xu lại như là kẹo. Nhịn không được đem ba lô trống không chứa đầy đá cuội. Lại đem y túi chứa đầy, tiểu bách tương đương chính giữa hồ sở nghiên chiều nơi này vẫy tay. Vì thế Bách Hàn cũng bơi tới bên người nàng đi, thoạt nhìn nàng tưởng bước lên đảo nhỏ. Gì, xa xem chỉ cảm thấy tiểu đảo bị hoa tươi cùng tuyết trắng xóa bao trùm. Lì đến gần mới phát giác cư nhiên là phiến phiến tuyết trắng lông chim. Dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang phẳng phất thuần bạc đúc liền. Sở Nghiên thật sâu hít vào một hơi, hướng tới trên bầu trời thiên mã hô. Tôn quý thiên thần tương đương kia con ngựa nhi phẳng phất nghe hiểu được nàng lời nói. Chậm rãi trở xuống trên đảo thu nạp cánh chim, nghiêng đầu nhìn nàng, tôn quý thiên thần, thỉnh ban cho ta bước lên ngài lãnh thổ vinh quang, Sở Nghiên lại lần nữa thật sâu hành hạ đại lễ. Bách Hàn cũng cung cung kính kính khom lưng, đối mặt thiên thần tôn kính chút không sai. Phách Gia Tác Tư rụt rè gật gật đầu. Như là thần chỉ tiếp thu phàm nhân quỳ bái, bước lên đảo nhỏ phía trước Bách Hàn cơ hồ không biết như thế nào đặt chân. Sợ dẫm đến cạnh tương nộ phóng đóa hoa, theo sau nàng phát hiện này đó hoa nhi đều là chưa từng gặp qua. Có giống sơn trà có giống hoa hồng, có từ hai mảnh cánh hoa tạo thành, cái đĩa lớn nhỏ hoa hồ điệp cùng ong mật vây quanh chúng nó đảo quanh. Cánh tay bị Sở Nghiên kéo một phen. Cái này cô nương như là hạ quyết tâm, lại hướng lên trời mã hành lễ, cung cung kính kính rũ đầu. Tôn quý thiên thần, phía trước con đường tràn ngập bụi gai lầy lội cùng hắc ám. Con dân ít ỏi lực lượng không đủ để tiếp tục đi tới. Chỉ nghĩ mượn dùng ngài không gì sánh kịp lực lượng cùng dũng khí. Thỉnh ban cho con dân cái này vinh quang, lệnh thế nhân có thể đã chịu ngài che chở. Ngài uy danh chắc chắn lan truyền Olympus Thánh Sơn cùng cuồn cuộn vô biên biển rộng, Bách Hàn. Bỗng nhiên thực kính nể bên người cái này nữ sinh, nàng có uyên bác tri thức, kiên định tín niệm, hành sự lại cực cụ kỹ xảo, bị như vậy ca ngợi, chỉ cần không phải giảo hoạt tà ác ma quỷ đều sẽ suy xét nàng đề nghị. Quả nhiên Phách Gia Tác Tư nghiêng đầu tự hỏi thật lâu. Cẩn thận đánh giá hai người. Cuối cùng mới gật gật đầu hướng tới trên mặt đất đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không cần nó lại ý bảo. Sở Nghiên cúi mình vái chào liền nửa ngồi xổm bắt đầu lục tìm tuyết trắng lông chim. Lại chiều nàng xử ánh mắt. Vì thế Bách Hàn cũng nhanh tay nhanh chân mà đem quanh thân lông chim đều thu vào ba lô. Cứ việc không biết lông chim sử dụng. Bất quá vẫn là có loại được mùa cảm giác. Sở Nghiên cũng hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, đánh giá bốn phía cân nhắc còn có cái gì có thể tranh thủ. Phách Gia Tác Tư chậm chậm vòng quanh tiểu đảo dạo bước. Bên chân có mấy đóa phun phương phun diễm hoa tươi, Bách Hàn nhịn không được ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Mấy viên hoa lại đột nhiên tất cả dừng ở trong tay đảo đem nàng hoảng sợ. Cái này hành động đem thiên mã lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nó hướng tới Sở Nghiên lại đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. đột nhiên duỗi thân hai cánh lên tới không trung. Sở Nghiên lập tức cũng sờ sờ phụ cận mặt đất đóa hoa. Quả nhiên chúng nó cũng theo tiếng mà rơi. Phách Gia Tác Tư triển cánh hướng tới hồ nước lướt đi. Thực mau dừng ở bờ biển không ngừng gõ vó ngựa. Có phải hay không ta, Bách Hàn có chút thấp thỏm bất an. Sở Nghiên thở dài lắc đầu. Đại khái đã đến giờ. Nó là thiên thần, không có khả năng tùy ý chúng ta lưu tại nó lãnh địa lâu lắm. Ni, hai nữ sinh đem căng phòng ba. Lô đỉnh ở trên đầu du quá hồ nước. Thiên mã quả nhiên giống tới khi giống nhau mang theo bọn họ hướng ra phía ngoài đi đến. Tiến vào rừng cây thời điểm hai người lưu luyến nhìn lại. Bách Hàn có loại cảm giác, chính mình không bao giờ có thể bước lên này phiến tịnh thổ. Không bao giờ có thể ở hồ nước chung du lịch, rốt cuộc vô pháp nhìn thấy này đó mỹ lệ hoa nhi. Trở về con đường hiển nhiên là một khác điều, vẫn như cũ xa lạ mà xa xôi. Xuyên qua bụi gai cây cối cùng núi đá, trên đường chưa thấy được bất luận cái gì trong rừng rậm mặt khác sinh vật. Thiên mã cùng tới khi giống nhau không có bay lượn, chỉ là ở phía trước không nhanh không chậm chạy vội, phía sau lưu lại một đường thanh tuyền, chờ nó xa xa rời đi, nước suối cũng liền chậm rãi khô cạn, ước chừng hơn một giờ lúc sau Phách Gia Tác Tư mới dừng lại bước chân. Này chỉ trắng tinh không tì vết thiên mã chờ hai nữ sinh tới gần liền triển khai cánh chim. Vòng quanh các nàng thấp thấp xoay quanh, phân biệt thời khắc hiển nhiên đã đến. Không đợi Sở Nghiên nhắc nhở, Bách Hàn liền tự đáy lòng cảm kích cong lưng đi. Hành nhất cung kính lễ tiết, Sở Nghiên lớn tiếng chúc tụng. Tôn quý thiên thần, thật sâu cảm tạ ngài phù hộ, con dân sinh thời chắc chắn minh khắc trong lòng. Trung thân lan truyền ngài vĩ đại cùng thiện lương, chờ nàng thật dài một chuỗi dài nịnh hót. Nói cho hết lời, Phách Gia Tác Tư mới yêu nhã rơi xuống đất, đi đến Sở Nghiên trước mặt chiều nàng đánh cái đại đại hắt xì. Ai, Bách Hàn cố nén không cười, ai ngờ thiên mã theo sau cũng đối với nàng phun đầy mặt nước miếng. Lúc này mới thật dài kêu to bay lên trời, ở hai người trên đỉnh đầu vòng cái đại đại vòng. Tiện đà chậm rãi biến mất ở trời xanh chung, hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là cười ha ha, nước miếng đều phun ta trong miệng, Bách Hàn chợt cực kỳ tưởng. Nhặt nó như vậy nhiều lông chim, đau lòng sao, nó còn có thể lại trường a. Hết chương.